Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, nửa bên Nguyệt Hồ. Diệp Hàn, Tình Hương tựa hồ bị giật mình. Nàng xoay người, phát hiện không biết rõ cái gì thời điểm. Diệp Hàn đã đứng ở sau lưng nàng, khóe miệng như là ngậm lấy mùa đông ánh sáng mặt trời đồng dạng hơi hơi dương lên. Cái này ánh mặt trời soi sáng Tình Hương tâm lý, để cho nàng đọng lại ở trong lòng mây đen trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Tựa hồ nghĩ đến vừa mới chính mình giống một cái chờ đợi trượng phu trở về nhà nữ tử đồng dạng, trông mong mà đứng bộ dáng bị Diệp Hàn nhìn qua. Tình Hương cảm giác mình mặt có chút nóng lên. Nàng không tự giác thấp địa vị, phải tay siết thật chặt ống tay áo, đè ở ngực tốt che giấu cái kia đã không cách nào khống chế nhịp tim đập. Đã ngươi không có việc gì, ta liền đi. Đột nhiên, Tình Hương tựa hồ nghĩ đến ngoài phòng giang ánh tuyết. Cái kia hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt lập tức liền in lên một vệt trắng xám. Nàng cúi đầu nói co quắp nói một tiếng, liền cuống quýt địa đi ra ngoài phòng. Tình Hương, chờ chút, chấm ngoặc kép. Diệp Hàn không nghĩ tới Tình Hương tại nhìn thấy chính mình về sau, vậy mà trực tiếp muốn rời khỏi. Hắn không biết Tình Hương nghĩ đến cái gì, sắc mặt vậy mà như thế trắng xám. Thế mà Tình Hương lại như không nghe đến một dạng, vội vàng liền rời đi gian nhà. Chẳng lẽ là bởi vì giang ánh tuyết? Nếu như là, vậy lần này thì cùng Tình Hương giải thích rõ ràng a. Diệp Hàn thần thức theo Tình Hương, phát hiện Tình Hương đi đến trong viện, lại bị vây lại cửa viện. Hả, làm sao đột nhiên đến nhiều như vậy người? Diệp Hàn thần thức liếc nhìn đến đám người cái kia tràn ngập ái mộ ánh mắt lúc, liền hiểu được, những thứ này người cũng đều là xông lấy giang ánh tuyết tới. Diệp Hàn tư thế mà không nghĩ để ý tới những thứ này người. Hắn hiện tại có rất nhiều lời muốn đối với Tình Hương nói. Tình Hương hẳn là còn tại hiểu lầm chính mình cùng giang ánh tuyết ở giữa sự tình. Đối với cái này Diệp Hàn đồng thời không lo lắng. Hắn cùng giang ánh tuyết ở giữa vốn là cũng không có cái gì. Nhìn lấy Tình Hương muốn rời đi cái viện này, lại bị một đám linh đan cảnh tu làm đệ tử ngăn ở nơi cửa viện, Diệp Hàn lập tức cũng đi ra khỏi phòng. Diệp Hàn, tiểu tử này quả nhiên trở về. Mau nhìn, cửa sân đám người lập tức liền thấy đi tới Diệp Hàn. Mọi người chỉ thấy Diệp Hàn vậy mà không nhìn thẳng giang ánh tuyết tồn tại, đi đến một cái chỉ có bồi linh cảnh tu vi nữ tử trước người, còn đem nữ tử kia kéo ra phía sau. Diệp Hàn, tốt ngươi cái không biết tốt xấu đồ vật. Giang sư tỷ vì cứu một mình đi tìm hắc sát, nghĩ không ra ngươi còn thông đồng lấy khác nữ tử, thật sự là không bằng cầm thú. Diệp Hàn cử động trong nháy mắt liền kích thích mọi người lửa giận. Vốn là bọn họ còn không tin giang ánh tuyết đối Diệp Hàn cảm tình. Thế nhưng là khi biết được giang ánh tuyết thật một mình ra trường học đi tìm hắc sát cứu vãn ra hỏa này thời điểm, liền không còn có người lại hoài nghi giang ánh tuyết cùng Diệp Hàn ở giữa cảm tình. Cái này thời điểm, Diệp Hàn hắn không phải là lôi kéo giang ánh tuyết tay sao? Ta nhìn loại này người bạc tình bạc nghĩa không có chết tại hắc sát thủ hạ, quả thực là không có thiên lý. Trong đám người người trợn mắt nhìn, hận không thể xông đi lên giáo huấn Diệp Hàn một phen. Một đôi cẩu nam nữ, tại sao không đi chết? Ta muốn khiêu chiến ngươi, có dám hay không tiếp chiến? Trong đám người thanh âm phẫn nộ liên tiếp, Diệp Hàn nhìn lấy những thứ này không biết cái gọi là đám người, sắc mặt dần dần trầm xuống. Nếu như những thứ này người chỉ là nhục mạ mình, Diệp Hàn sẽ trực tiếp làm bọn hắn là tại đánh giám, căn bản sẽ không để ý tới những thứ này người. Có thể những thứ này người thậm chí ngay cả lấy Tình Hương cũng bị mắng, Diệp Hàn lại làm sao có thể bỏ qua những thứ này người? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Hàn nhìn lấy cái kia không ngừng kêu gào thanh niên lạnh nhạt nói. Chỉ là trong giọng nói lại có không che giấu được lửa giận. Chỉ là Diệp Hàn vừa dứt lời, cũng cảm giác Tình Hương tại lung lay cánh tay mình. Diệp Hàn xoay người, phát hiện Tình Hương chính mặt mũi tràn đầy cầu khẩn mà nhìn mình. Cái đầu nhỏ ra sức quơ, sợ mình tiếp nhận khiêu chiến. nhìn lấy Tình Hương khẩn trương bộ dạng, Diệp Hàn trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Hắn đương nhiên biết Tình Hương tâm tư. Tình Hương khẳng định là không nguyện ý chính mình ở trong học viện nháo sự. Loại này khiêu chiến, bất luận thắng thua đều không có chút ý nghĩa nào. Tình Hương không thích sự tình, mình đương nhiên sẽ không đi làm. Diệp Hàn không nói gì nữa. Hắn lôi kéo Tình Hương cánh tay, liền muốn hướng viện đi ra ngoài. Thế mà đám người tựa hồ cũng không có muốn để đường ý tứ. Mọi người dạng này vây quanh Diệp Hàn, tự nhiên là muốn buộc Diệp Hàn xuất thủ. Học viện có luật thép, bất cứ lúc nào muốn xuất thủ đều chỉ có thể đi đài khiêu chiến. Bọn họ thì muốn nhìn Diệp Hàn làm trái kỷ luật lần nữa biến thành tạp dịch đệ tử. Nhìn lấy những thứ này, người hai tay ôm ngực, một mặt đùa cợt bộ dáng. Diệp Hàn lắc đầu, bằng những thứ này người muốn vây khốn chính mình, quả thực là nói chuyện viển vông. Chỉ thấy hắn một tay lấy Tình Hương ôm vào trong ngực. Tật Phong bộ trong nháy mắt mở ra, cả người như một trận gió đồng dạng từ trong đám người xuyên qua. Đợi đến đám người lần nữa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Hàn cùng Tình Hương sớm đã biến mất tại mảnh này khu ký túc xá. Giang sư tỷ, chẳng lẽ ngươi liền mặc cho cái kia Diệp Hàn như thế bôi nhọ ngươi sao? Không có ngăn chặn Diệp Hàn, mọi người tựa hồ không cách nào phát tiết trong lòng khó chịu. Một số người liền mở miệng hỏi. Đúng vậy a Giang sư tỷ, cái kia Diệp Hàn như thế bạc tình bạc nghĩa, vọng ngươi nỗi khổ tâm đi cứu hắn. Giang Ánh Tiết cũng không để ý tới mọi người. Nàng hối hận không có sớm một chút rời đi cái viện này. Nàng không hiểu tại sao mình không phải chờ đợi Diệp Hàn trở về ở trước mặt nói tiếng xin lỗi. Giang Ánh Tiết tin tưởng, nếu như không có nhìn đến vừa mới Diệp Hàn ôm lấy Tình Hương một màn kia, nàng thậm chí liền có thể theo cái này kiện chuyện hoang đường giải thoát chính mình. Thế nhưng là giờ phút này, Giang Ánh Tiết nhìn lấy Diệp Hàn đi xa phương hướng, ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng. Là, nàng không cam lòng thì từ bỏ như vậy. Diệp Hàn càng như vậy không nhìn nàng, nàng lại càng là muốn sử dụng chính mình mỹ mạo cùng thiên phú chinh phục Diệp Hàn. Nàng muốn hướng những thứ này người chứng minh, mặc kệ là thật là giả, Diệp Hàn thủy chung cũng sẽ là thuộc về nàng Giang Ánh Tuyết. Nàng càng muốn hướng mình chứng minh, nàng Giang Ánh Tuyết không thể lại bại bởi Tình Hương dạng này một cái bình thường mà bình thường. Nữ tử, lấy ra, Giang Ánh Tuyết đưa tay vươn hướng Lộc Bính Thân. Lộc Bính Thân nhìn lấy Giang Ánh Tuyết cái kia băng lãnh ánh mắt, hơi hơi thở dài. Hắn đương nhiên biết Giang Ánh Tuyết hỏi hắn muốn cái gì. Nhưng mà đối với Giang Ánh Tuyết mệnh lệnh, Lộc Bính Thân là không dám chống lại. Rốt cuộc toàn bộ học viện, may mắn đứng sau lưng Giang Ánh Tuyết, chỉ có hắn Lộc Bính Thân một người. Lộc Bính Thân đưa ra cái kia phong còn mang theo một tia hương khí giấy viết thư. Hắn tay hơi có chút run rẩy. Hắn biết Giang Ánh Tuyết tại sao muốn thu hồi cái này phong còn không có đưa ra ngoài tin. Hắn hiểu thêm Giang Ánh Tuyết trong lòng làm ra cái dạng gì quyết định. Oanh, chỉ thấy Giang Ánh Tuyết trong tay dần hiện ra một tia nhạt ngọn lửa màu vàng. Cái này trương tín giấy liền trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cho tàn tung bay bay là tả rất nhanh bị gió thổi ra sân nhỏ. Cùng đi theo ra sân nhỏ, còn có toàn thân tản ra băng lãnh khí tức Giang Ánh Tuyết. Lý Tiết Nhi nhìn một màn trước mắt, cười khổ lắc đầu. Tình Hương dạng này một cái yếu đuối thiện lương nữ tử, làm sao lại rơi vào dạng này một cái phức tạp tam giác quan hệ. Đợi sau khi trở về nhất định phải thật tốt vặn hỏi một phen mới là. Chỉ là nha đầu này bị Diệp Hàn tiểu tử kia mang đi, sẽ không phải ăn cái thiệt thòi gì đi. Nghĩ tới đây, Lý Tiết Nhi vội vàng cáo từ Đinh Nhất Tiếu, cũng rời đi viện tử. Chúng người cũng đã đi. Đinh Nhất Tiếu cũng dự định đi phụ thân hắn chỗ đó hồi báo một chút tình huống. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị rời đi viện tử, liền nhìn thấy ngoài viện người top 5 top 3 địa nghị luận cái gì. Phượng Lâm Lang chết, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tin tức trọng đại, vừa mới tìm được chứng minh, treo giải thưởng trên bảng xếp hạng thứ 9 Hắc Sát đã bị người đánh giết. Một cái mặt tròn thanh niên lớn tiếng hướng mọi người nói. Cái gì? Hắc Sát cũng bị người đánh giết. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là Linh Anh lão tổ. Hắc hắc, không chỉ có Hắc Sát bị giết, thì liền bài danh thứ 8 Khô Đề lão tổ cũng bị đánh giết, mà lại hai cái mạng cũng đều bị đổi lấy thành điểm cống hiến. Khoảng chừng 1,5 triệu đây. T, làm sao có thể? Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Mặt tròn thanh niên lời nói giống như bom đồng dạng, trong nháy mắt trong đám người nổ tung. Là ai? Vậy mà liên tiếp giết chết Hắc Sát cùng Khô Đề. Tuy nhiên đây đối với học viện tới nói là chuyện tốt. Chỉ là cái này cũng quá bất khả tư nghị. Là ai làm? Nói ra không muốn hù dọa các ngươi. Người kia cũng là mới vừa rồi bị các ngươi ngăn chặn Diệp Hàn. Thế mà lần này, đám người rốt cuộc không có mảy may bạo động. Chỉ là trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra như vậy mất tự nhiên. Thậm chí còn có một tia sợ hãi. Làm sao có thể? Đồng dạng lời nói cũng xuất hiện tại Đinh Nhất Tiếu trong miệng. Chỉ thấy Đinh Nhất Tiếu bờ môi khẽ nhúc nhích, thần sắc ngưng trọng, bước nhanh hướng về nhiệm vụ đại sảnh phương hướng chạy đi. Diệp Hàn lôi kéo Tình Hương một đường đi tới ngoại viện phía tây một chỗ vắng vẻ ven hồ. Lan Nguyệt hình dáng nửa giữa Nguyệt Hồ tâm mọc ra một gốc 100 mét cao cự hình che trời rong. Vô số cái tráng kiện sợi rễ như là cây cối kinh mạch đồng dạng. Thật sâu đâm vào màu xanh biếc nửa vầng trăng trong hồ. Nửa vầng trăng hồ đem cành lá tươi tốt che trời rong vây nửa vòng lớn. Hồ cùng cây hòa lẫn. Lại thêm theo trong hồ nước phát ra pha trộn linh khí. Lộ ra nơi này tiên khí 10 phần. Đẹp không sao tả xiết. Các ngươi học viện lại có dạng này một chỗ mỹ lệ địa phương. Tình Hương đứng tại ven hồ bên cạnh, nhìn lấy đối diện che trời rong sợ hãi than nói. Nàng tựa hồ quên mới vừa rồi bị Diệp Hàn lôi kéo tay tại đám người trong tầm mắt một đường po sơ. Lúc ngượng ngùng, Diệp Hàn nhìn lấy Tình Hương cặp kia lập lòe phát mắt sáng. Trong lòng bởi vì mới vừa rồi bị bao vây uất khí trong nháy mắt tiêu tán. Hắn biết Tình Hương nhất định rất ưa thích nơi này. Thì liền Diệp Hàn cũng không thể không thừa nhận. Nơi này quá đẹp, đi, chúng ta đến đó. Diệp Hàn lôi kéo Tình Hương, cước bộ khẽ nhúc nhích ở giữa. Liền đứng dậy đạp lên cái kia mảnh bình tĩnh mặt hồ. Hướng về ven hồ trung tâm cũng chính là che trời cây đa căn chỗ đi đến. Cái kia rễ cây phía dưới mọc đầy màu xanh lục nhung thảo. Diệp Hàn rất muốn đi chỗ đó cảm thụ một chút, một bên nằm thẳng, một bên thưởng thức cái này ven hồ cảnh đẹp tư vị. Thực Diệp Hàn cũng không biết đây là địa phương nào. Hắn mỗi lần từ trên cao quan sát Thiến Hồ học viện ngoại viện thời điểm, đều sẽ bị dạng này một mảnh to lớn ven hồ thật sâu hấp dẫn. Chỉ là không biết vì cái gì, dạng này một mảnh mỹ lệ ven hồ, vậy mà không có người hiểu được thưởng thức, càng thêm không có người đạp lên bên trong, thì liền lấy ven hồ phương viên trong vòng 10 dặm, đều hiếm có dấu chân người. Diệp Hàn, nơi này thật đẹp a. Tình Hương đạp lên thanh thanh nhung thảo, nhìn lấy mặt hồ nổi lên gợn sóng, lần nữa sợ hãi than nói. Đúng vậy a, đẹp như vậy địa phương, còn không người quấy rầy, thật sự là quá tốt. Diệp Hàn nằm như muốn nghiêng trên đồng cỏ, hai chân chéo nguẫy, trong miệng ngậm một cái chó một nhánh cỏ nhàn nhã nói ra. Tình Hương nghiêng đầu lại, lúc này mới chú ý tới Diệp Hàn vậy mà trực tiếp nằm trên đồng cỏ. Nhìn lấy Diệp Hàn thong dong tự tại bộ dáng, nàng cũng không nhịn được tại Diệp Hàn bên người ngồi xuống tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.